Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 24, anh là ai? Cô là ai? 7. Góc truyện audio.com. Hey, sorry vì dạo này em ta nó xuống chơi, nhưng nó bị tích thu điện thoại rồi nên nó ám miết điện thoại ta nên ta không viết fic được. Mãi đến nó đi ta mới yên, độ. Đến đâu nhỉ? À, trước mặt Khánh là một chàng trai cao tầm cỡ anh ta có một mái tóc uốn nhẹ nhẹ màu nâu, gương mặt thì chẳng hề tệ một tí nào, đó là theo suy nghĩ khiêm tốn và có tí ích kỷ của anh chứ nói thẳng ra là rất đẹp. Anh ta mặc bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, chuẩn, soái ca sơ mi trắng, chưa cắt thím, chấm, bên ngoài là một chiếc áo khoác cùng với chiếc quần, jean và một đôi giày trắng. Điều khiến mặt Khánh lạnh đi là anh ta dùng ánh mắt đầy trìu mến và nụ cười dịu dàng nhìn Lam, và Lam cũng đang tròn mắt nhìn anh ta. Khánh hậm hực tiến lại, anh quay người đứng ngang Lam, đối diện với chàng trai kia, nở nụ cười nhạt phá hỏng bầu không khí. Hội ngộ, này, sao, vừa gặp đã, đổ người ta rồi sao? Hà, câu nó của anh làm Lam giật mình, ngạc nhiên nhìn anh. Cô dương đôi mắt long lanh, nghi hoặc cùng đôi mày hơi trao lại với cái suy nghĩ trong đầu nhìn Khánh. Anh đang nói cái dở hơi gì vậy? Sau khi xác nhận ánh mắt phát ra tia lửa điện của Khánh nhắm thẳng vào mắt của chàng trai kia thì Lam xác định hình như có hiểu lầm gì đó. Vừa định mở miệng ra giải thích thì chàng trai kia đã nói trước. À, không ngờ gặp Pin ở ngoài này. Tình cờ thật, lời nói rất dễ nghe nhưng biểu cảm trên gương mặt chàng trai ấy chẳng như vậy. Anh ta đưa ánh mắt như hai viên đạn muốn bắn nát người trước mặt, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên. Vậy sao? Nhưng tôi không quen cậu. Khánh dùng giọng đều không kém gì đáp trả. Nhưng thật anh ít giao lưu với người ngoài nhiều lắm, nên thật sự là không quen. Còn sao anh ta biết anh? Thì chịu thua. Chàng trai kia bị câu nói phũ phàng của Khánh mà nấc cười lên một tiếng. Không biết cũng chẳng sao. Nhưng anh với Lam có quen biết sao? Chàng trai quay sang chủ đề về phía Lam, làm cô hơi có phần giật mình. Mấy người nói thì nói đi, lôi cô vào làm gì? Thật tình, Lam định mở miệng nói lại bị nhảy vào. Anh trai, Khánh quay sang nhìn Lam rồi hiên ngang trả lời. Dù nó chẳng phải là sự thật, Lam lại một lần nữa bị chặn họng tức tối im luôn. Còn nói dối quan hệ giữa cô với Khánh nữa chứ? Thôi dẹp đi, mấy người làm gì thì làm. Cô quay người sang một bên, tay chống cằm nhìn xem hai con người đó làm gì tiếp theo. Nhưng tôi nhớ Lam làm gì có anh trai. Chàng trai ấy đáp lại. Anh nào biết ngay sau câu nói, trong lòng Lam, biểu tình, một cách đầy nhiệt tình, trong lòng cứ nhôn nhao, nói chuẩn lắm, cho một like, Khánh không mấy ngượng ngùng vì lời nói bị vạch trần mà còn thản nhiên minh bạch. Thì bây giờ có anh trai, được không? Được, cứ xem là vậy, chàng trai cười nhẹ đồng ý cho qua. Nói vậy thôi chứ anh biết rõ cả hai người này, không có một tí, quan, hệ, máu, mũ gì nhé. Khánh biết chàng trai kia không tin nhưng nếu đã cho qua thì cũng mừng rồi. Anh hỏi, cậu đây có quan hệ gì với Lam sao mà dành em ấy thế? Đang nói thì, anh chỉ về phía Lam hỏi, đã diễn phải diễn cho chót, lỡ nhận làm anh rồi thì đành kêu cô là em, vậy, Lam như một cây đàn đang đàn một khúc nhạc êm dịu đột nhiên bị đứt một giây. Cô hoảng hốt xua tay nói, người quen cũ thôi, người quen cũ. Nhìn cái bộ dạng cô đủ để Khánh nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, chắc là mối quan hệ gì đấy. Khủng khiếp lắm chăng? Khủng khiếp gì anh ơi? Nói sao nghe vậy đi? Đúng vậy, chỉ là người quen cũ. Chàng trai hơi cười nhẹ nhìn Khánh trả lời. Góc truyện audio.com. Anh chẳng hề nhấn mạnh chữ nào cả mà nói một cách lưu loát, nhưng sao Lam cứ cảm thấy từng câu từng chữ ấy khiến cô nặng lòng đến vậy. Vậy chào, người quen cũ, chúng tôi về trước đây. Khánh chẳng muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa này lâu, từ khi gặp anh cứ cảm giác tên này như cái cai trong mắt rồi. Anh vội kết thúc cuộc trò chuyện và kéo Lam đang hờ hững ngồi dậy rồi cũng nhau đi mất. Lam mặc cho Khánh kéo đi mà không hề Khánh cự, vì cô cũng rất muốn rời đi. Vừa đi chưa được hai bước thì có một bàn tay chụp lại bàn tay còn lại của Lam kéo cô lại. Khánh cũng bị thế ngừng lại nhìn tác giả đang lôi kéo anh và Lam lại. À không, chỉ mỗi Lam thôi. Lam bị kéo thì quay phắt người lại, mắt đối mắt tay thì bị nắm chặt, còn chưa bị phản ứng gì anh ta đã lôi cô ra khỏi tay Khánh và nói. Tôi có chuyện cần nói với cô ấy, phiền anh cho mượn cô ấy một lát. Tuy miệng là xin phép nhưng, chủ nhân, còn chưa cho phép thì anh đã kéo Lam đi ra một chỗ cách đó không xa. Định nhào ra cản thì anh thấy ánh mắt Lam có ý, không sao đâu, đừng cản. Nên anh đành thôi vậy, muốn nói gì? Lam lập tức trở mặt, thái độ trở nên lạnh nhạt. Chỉ muốn hỏi thăm xíu thôi. Dạo này, em vẫn khỏe, lần này anh ta, không dùng nụ cười khinh khi ánh mắt như viên đanh mà là một ánh mắt. Dịu dàng, nét mặt có một chút lo lắng, quan tâm. Vẫn khỏe, vậy thôi, tạm biệt, Lam hơi ngập ngừng, cô chẳng còn là, Lam lanh chanh, lôi trôi như những lúc trước nữa. Nếu chỉ muốn nói cô, nhiêu thôi thì đàn vậy. Lam, nghe anh giải thích một lần đi. Chàng trai ấy bước đến kéo tay Lam lại. Ngay sau câu nói của anh, Lam đã khựng người lại. Cô hít một hơi thật sâu, quay mặt lại đối mặt với anh. Cô định lấy dũng khí để từ chối, nhưng đôi mắt ấy. Nó chẳng buông tha cô, nó cứ làm cô mềm lòng. Chàng trai từ từ thả lỏng tay ra, Lam liền nhẹ nhàng rụt tay về phía mình. Đúng vậy, dù anh ta có nói gì cả hai cũng đã hết. Nhưng có lẽ cô nên, nghe cô có thể biết anh ta giả tạo đến đâu. Hay biết thêm sự thật gì. Đó, cô đã tự hứa lòng mình sẽ không phạm phải sai lầm nào nữa rồi mà. Có lẽ cô sẽ ổn, có lẽ, sẽ không khóc sau khi nghe anh ta nói. Có lẽ vậy, còn tiếp, cách chương.